Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Sakura Cốc. Nọc độc mũi tên đâm vào sắt thép zombie trong đầu. Sắt thép zombie đầu liền bắt đầu thối rữa. Rất nhanh, từng khối thịt thối liền rớt xuống. Tiếp lấy cả viên đầu đều biến thành rồi xương cốt. Khác một bên. Tiểu mập mạp liên tục ném lấy Pepsi bình. Tại phía trước xây lên rồi một cái biển lửa. Lại tại này nháy mắt. Một đạo bóng đen to lớn từ ngọn lửa bên trong nhào rồi ra đến. Người bò sát. Kia đầu người bò sát vô cùng to lớn. Hiển nhiên biến dị trình độ rất cao. Đã cơ hồ không có người hình. Phảng phất là một cái đỉnh lấy đầu người to lớn thần lằn. Nhanh chóng hướng lấy tiểu mập mạp bò đến. Phốp, bỗng nhiên, người bò sát trong miệng phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, như là một cây roi, hướng lấy tiểu mập mạp cuốn tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên một cái lắc mình, giơ lên màu bạc loan đao, dùng sức đâm rơi, trực tiếp đem người bò sát đầu lưỡi đâm xuyên, đính tại rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, liền hướng lấy người bò sát khai hỏa. Phá ma đạn đánh trúng người bò sát đầu, trực tiếp đem người bò sát đầu cho vỡ nát một khối. Nhưng là, kia đầu người bò sát vô cùng ương ngạnh, thừa xuống nửa cái đầu lại còn không có ngã xuống, vẫn như cũ hướng phía đằng trước bò đến. Cũng may tiểu mập mạp tay tức giận nhanh. Lại ném đi cái Pepsi bình ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, kia đầu người bò sát đầu rốt cục bị triệt để vỡ nát. Diệp Sát cùng tiểu mập mạp lưng tựa lưng, cầm lấy màu bạc bụi gai không ngừng xạ kích. Bình thường zombie nếu như số lượng nhiều đến trình độ nhất định cũng sẽ biến rất khủng bố. Huống chi trong đó còn lẫn lấy biến dị zombie, tình huống dưới mắt có thể nói là tương đương không lạc quan. Tiểu mập mạp không cần tiền giống như ném lấy tự chế bom cùng bình thiêu đốt tử. Sau đó nhìn rồi Hạ Du Nhiên một mắt nói. Mỹ nữ, người nhiều ít giúp chút vội a, ném mấy cái bình thiêu đốt biết sao. Trực tiếp từ ta thân trên hái. Nha, Hạ Du Nhiên lấy lại tinh thần. Tranh thủ nói, cái này ném, Diệp Sát như có điều suy nghĩ nhìn rồi Hạ Du Nhiên một mắt. Này nữ nhân cũng quá yếu đi a, loại trình độ này đến cùng làm sao sống đến bây giờ. Bất quá, này ý nghĩ cũng liền trong nháy mắt, Diệp Sát liền lại chuyên tâm đối phó nổi rồi chung quanh zombie. Đồng dạng sát thương vũ khí đối với mấy cái này zombie cơ hồ vô dụng. Bởi vì, vô luận giết có bao nhanh, những cái kia zombie tới gần tốc độ càng nhanh. Bết bát nhất là đất đáy còn tại không ngừng leo ra zombie. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi nói. Tiếp tục như vậy không dứt. Ai chịu được, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên cầm ra mây tía che chăng hướng phía đằng trước ném đi. Ống sắt sau khi hạ xuống, lập tức toát ra khói đặc. Sương mù đối với zombie là vô hiệu. Bọn gia hỏa này cũng không vẻn vẹn dựa vào con mắt đến phân biệt khác con mồi vị trí. Nhưng là, mây tía che chăng sương mù nhằm vào zombie là có sát thương. Bị sương mù bao bọc zombie, rất nhanh liền một bộ đổ xuống dưới. Đi, đi, Diệp Sát thúc giục, đi đầu hướng lấy giết sạch ra đến đất trống đi đến. Tiểu mập mạp đi theo Diệp Sát sau lưng, vừa đi. Một bên hướng về sau ném bình, đem đuổi theo tới zombie cho nổ bay. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó một cây to lớn dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra. Hung hăng liền hướng lấy Diệp Sát mấy người phương hướng giáng xuống. Diệp Sát tranh thủ đẩy ra tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên nói. Nằm sấp xuống, ầm ầm. Kia cây to lớn dây leo rơi đập tại đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập nứt ra một cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy một đóa to lớn đóa hoa từ đất đáy thăng lên. Kia đóa hoa máu, hoa cánh bên trên có một khỏa ban chút, hoa cánh phía dưới có 4 cây dây leo, mỗi một cây đều có cần 3 người ôm hết phẩm chất. Đại khái tầm 10 mét dài, hoa cánh trung tâm, rõ ràng là một chương nứt ra miệng rộng, có lấy tầng tầng lớp lớp mấy vòng hàm răng. Diệp Sát ngạc nhiên nói, thi hoa. Diệp Sát nhìn lấy thi hoa, lại nhìn về phía chung quanh lít nha lít nhít hái loại cây hoa anh đào. Lập tức có xúc động mà chửi thề, hợp lấy nơi này nhưng thật ra là ngoại ô rừng cây hoa anh đào. Không, không đúng, có lẽ là rừng cây hoa anh đào một cái ẩn tàng khu vực. Diệp Sát rất nhanh lại nỉ non bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở kiếp trước ngay tại rừng cây hoa anh đào từng đánh chết thi hoa. Nhưng căn bản không biết rõ nơi này có một chỗ tiểu sơn cốc. Tiếp theo, Diệp Sát phát hiện trước mắt đóa này thi hoa cùng chính mình ấn tượng bên trong thi hoa. Bộ dáng căn bản cũng không đồng dạng, Diệp Sát chỉ nhớ bên trong thi hoa là một đóa to lớn cây nắp ấm. Sau đó phía trên có một đóa nhụy hoa, mà trước mắt đóa này hiển nhiên không phải biến dị cây nắp ấm. Diệp Sát nói, khó nói Sakura thành kỳ thực có thứ hai đóa thi hoa. Diệp Sát nỉ non một câu, nhưng không có sâu quấn. Bất kể nói thế nào, dưới mắt đối với hắn mà nói là một cơ hội. Đánh giết thi hoa vốn là Diệp Sát mục đích. Tiếp theo, không giải quyết thi hoa, hiển nhiên không cách nào rời đi nơi này. Lúc này đồng thời, kia đóa thi hoa dây leo lại gương rồi bắt đầu. Sau đó hung hăng hướng lấy phía dưới đánh rơi. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy dây leo rơi xuống đất. Mặt đất liền điên cuồng rung động bắt đầu. Thậm chí, chung quanh zombie đều bị thi hoa dây leo cho quét bay đi một mảnh. Diệp Sát hướng lấy tiểu mập mạp hô nói. Bình thiêu đốt. Tiểu mập mạp nói, đến rồi, đến rồi. Tiểu mập mạp run lấy thịt mỡ chạy nhanh, một bên chạy, một bên đem bình thiêu đốt lỗ hổng trên vải trắng cho nhóm lửa. Lập tức hướng lấy kia cây dây leo ném ra ngoài, cách cách, bình thiêu đốt nện ở dây leo trên, nương theo lấy cái bình nứt ra, ngọn lửa liền cấp tốc vọt lên rồi dây leo, bắt đầu cháy hừng hực. Kia thi hoa mặc dù cùng Diệp Sát chỉ nhớ bên trong không phải cùng một chủng loại, nhưng nhược điểm cùng Diệp Sát chỉ nhớ bên trong đồng dạng. Bảo lưu lại thực vật đặc điểm, phi thường sợ hãi ngọn lửa, bình thiêu đốt ngọn lửa một đốt, kia đóa thi hoa liền đem dây leo thu về. Diệp Sát hô nói, tiếp tục, tiểu mập mạp lập tức liên tục hái xuống bình thiêu đốt. Nhóm lửa sau hướng lấy thi hoa ném ra ngoài, thi hoa khác một cùng dây leo dùng sức quét qua, đem bay ở không trung bình thiêu đốt đánh nát, nhưng ngọn lửa đã thiêu đốt, đốm lửa nhỏ bắn đến thi hoa dây leo trên, lập tức lại đem thi hoa dây leo cho đốt lên, thi hoa không ngừng vung vẩy dây leo, hiển nhiên đối với hỏa diễm thiêu đốt cảm thấy rất thống khổ. Bất quá, loại trình độ này là giết không chết thi hoa. Diệp Sát rất rõ ràng thi hoa có được thực vật đặc điểm, nhưng vấn đề thi hoa lây nhiễm zombie virus, đồng dạng có được zombie đặc điểm, trừ phi ngọn lửa có thể đem thi hoa hoàn toàn đốt sạch sẽ, nếu không thì không cách nào tới chết. Cho nên ngọn lửa chỉ có thể ngăn cản thi hoa công kích, nhất định phải đánh trúng nhược điểm mới có thể triệt để xử lý thi hoa. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía kia đóa to lớn đỏ tươi đóa hoa. Nhụy hoa trung tâm chính là thi hoa nhược điểm. Mặc dù cùng ở kiếp trước Diệp Sát thấy qua kia đóa thi hoa chủng loại khác biệt, nhưng Diệp Sát tin tưởng nhược điểm có lẽ là giống nhau. Nháy mắt sau đó, Diệp Sát hái xuống hắc ưng phục hợp cung, sau đó cài lên một cây thiêu đốt mũi tên. Dự định thừa dịp thi hoa dây leo bị đốt khe hở, đem thi hoa cho bắn giết rơi. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Du Nhiên bỗng nhiên hô lên nói, cẩn thận không trung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.